Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 619, chương 625, đầu gỗ cũng quấn dây leo. Trần Hữu Thụ nguyên bản có một phen nghĩ đến cuối cùng muốn kể liên quan tới chính mình một phần vạn xảy ra chuyện, mà Lưu Tố Như về sau y nguyên có dài rằng giặc nhân sinh. Nhưng khi giờ khắc này, một đầu tóc ngắn Lưu Tố Như cười đứng ở trước mặt hắn. Giống như hôm qua cố gắng bình tĩnh cùng cậy mạnh, không thêm ngăn cản, hắn không thể nói, nói liền phải lần lượt tát tai. Cũng nắm cô vợ trẻ một lòng thương thấu, không có bịn dịn chia tay lời tâm tình, không có núi không lăng, thiên địa hợp lời hứa, cũng không có đưa tới lại tiễn dắt áo rơi lệ. Bởi vì, không cần, cái này giản dị, đại khí thiện đông nữ nhân nhân sinh long đong, một mực cậy mạnh, bây giờ y nguyên như thế. Nàng cho nàng nam nhân lớn nhất lý giải, lớn nhất an tâm, đồng thời sao lại không phải khó bỏ nhất lo lắng. Ngoài cửa sổ sắc trời mới nhất tuyến, thật là dễ nhìn sao? Thật là dễ nhìn, lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi liền tốt xem, bây giờ càng đẹp mắt. Khó được ngươi này đầu gỗ cũng sẽ nói như thế nói nhảm. Đầu gỗ cũng quấn dây leo, Trần Hữu Thụ nói xong đem người ôm lấy. Lưu Tố Như tại trong ngực nàng đầu vật lộn mấy lần, đưa tay đập hắn cục sắt giống như bả vai, đè ép cuống họng nói: "Ai nha ngươi, nước sôi rồi, mặt còn không có vào nồi. Vậy thì chờ trong nồi nước thiêu khô." Trần Hữu Thụ không buông tay, trong nồi mở nước quịch quịch bốc lên vang. Trong ngực nữ nhân ngẩng đầu vuốt ve nam nhân hai gò má, nhìn xem hắn rất lâu, nói: "Nếu không phải còn có ta mẹ cùng tiêu chuẩn, ta thật nghĩ theo ngươi đi liều mạng." Trần Hữu Thụ cúi đầu, ngốc, liền là như thế ngươi cũng không thể đi. Ngươi người tại đây, con mắt của ta liền có cái xem chỗ, dù cho chỉ còn một hơi, bò, ta cũng sẽ nhắm hướng đông nam bò. Bò, cái nào nhường ngươi bò? Lưu Tố Như đột nhiên sinh khí, trừng mắt rưng rưng một đôi mắt to, dữ dằn nói: "Ngươi quên ta nam nhân gọi cái gì?" Chính nàng nghiêm túc đáp nói: "Ta nam nhân gọi Trần Hữu Thụ, cao nữa là đạp đất rồi." Ngoặc kép, ân, cánh tay dùng sức, Trần Hữu Thụ tay vỗ vỗ Lưu Tố Như một đầu tóc ngắn. Không biết bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất ào ào rơi nước mắt, ăn điểm tâm thời điểm hai tử còn không có tỉnh. Trần Hữu Thụ, Lưu Tố Như hai cái tăng thêm lão thái thái cùng một chỗ ngồi tại trên bàn cơm ăn mì. Một cái động đũa giúp đỡ chen lẫn dưa muối, một cái khác đi chen lẫn còn. Này liền dưa muối, quả ớt đều muốn chen lẫn tới chen lẫn đi. Độc lão thái nhìn xem liền gánh không được. Phiên nhãn ra bạch nhãn cái này một thoáng, cái kia một thoáng, lại tăng hắng một cái. Dư thừa a, nghẹn chết người. Nàng tức giận đứng dậy đi trở về chính mình trong phòng. Lần lượt bên giường ngồi xuống. Cách một hồi, thật sâu thở dài, lại đưa tay lau hốc mắt. Thật tốt tháng ngày, chấm ngoặc kép, điểm tâm sau Trần Hữu Thụ muốn đi. Hài tử còn đang ngủ. Lưu Tố Như nghĩ đến đi lên lay tỉnh hắn. Trần Hữu Thụ nói không cần. An vị tại giường nhỏ một bên yên tĩnh xem trong chốc lát. Đột nhiên trông thấy Tiểu Giang Giang trong giấc mộng tràn ra tới một cái nụ cười. Hắn có chút vụng về hôn nhi tử một ngụm, sợ gốc dâu cầm con ghim hắn. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài, Lưu Tố Như đi tới cửa lại quay đầu. Chung quy là không có đi đưa, ngược lại là độc lão thái một đường cho Trần Hữu Thụ đưa đến cửa ngõ. Tiểu tử ngốc, nàng gọi lại Trần Hữu Thụ, thấp liếc mắt, lớp 10 mắt, nói: "Nàng là không dám đưa, sợ nhịn không được liền mở miệng lưu ngươi." Trần Hữu Thụ gật đầu, có chút nghẹn ngào nói: "Ta biết, cái này." Độc lão thái lại lấy cái cổ xưa bao bố nhỏ, nhét vào Trần Hữu Thụ áo sơ mi áo ngực bên trong, nói: "Hộ thân phù, ta hơi nhỏ lúc cầu, đánh nhỏ mang theo đều sống yên ổn, độ cảng đêm đó bên trong cho ta." Hắn bản thân liền không có. "Ta, ngươi mang theo đi, tạ ơn mẹ." Đây là Trần Hữu Thụ lần thứ nhất gọi lão thái thái làm mẹ. Lão thái thái há mồm rơi lệ. Hơn nửa ngày mới đáp ứng lối ra. Ngoặc kép. Ấy. Trông ngươi hồi trở lại a. Nàng còn nói. Trần Hữu Thụ dùng sức chút đầu. Mẹ. Ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Ngươi nói. Ta lúc này trước khi đi nói với Triệt ca tốt. Nếu là ta xảy ra chuyện. Hắn liền sẽ phái người tới đón các ngươi đi Trà Liêu. Đến lúc đó ngươi trước che giấu sự tình. Giúp đỡ nắm làm như cùng nhi tử hống đi thôi. Ngoặc kép. A, tốt. Một cái nữa. Trà Liêu tuy tốt. Nhưng là bất kể ở đâu. Làm như cùng hài tử tổng cũng còn cần nhờ lão nhân ra ngài chăm sóc. Chiếu cố. Chấm ngoặc kép. Biết rồi. Ta biết. Ngươi yên tâm. Ta không nhắm mắt. Liền sẽ che chở hắn hai cái. Nói xong lời cuối cùng, Trần Hữu Thụ quỳ xuống cho lão thái thái dập đầu một cái khấu đầu. Đứng dậy lại liếc mắt nhìn bọn hắn cái kia tiểu gia. Cắn răng quay người. Hắc tiểu tử, ta nhà có dựng thẳng có thể trở về. Đối không? Trên cái thế giới này bây giờ y nguyên hội gọi Giang Triệt Hắc tiểu tử người chỉ có Lưu Tố Như. Cùng nàng nhà lão thái thái. Giang Triệt tiếp vào điện thoại là tại Trần Hữu Thụ sau khi rời đi một ngày. Yên tâm đi, làm như tỷ, thật tốt chiếu cố mình và hai tử, còn có lão thái thái. Giang Triệt nói xong kỳ thật cũng có chút bận tâm. Lúc đó hắn đang cùng Trử Liên Y ở phi trường, chờ đợi xuất phát, cúp điện thoại. Giang Triệt nói, muốn không an bài một chút, trước mở hai nhà nghi ra cửa hàng đi qua đi. Trử Liên Y nói, được. Lập tức bàn giao xuống xử lý. Liền muốn lên đường. Đến bên kia điện thoại tự nhiên đánh không thông. Liền là điện thoại cũng không tiện. Bất quá bây giờ nghi ra. Trừ phi một chút tình huống khẩn cấp. Cũng chưa chắc muốn Trừ Liên Y cùng Giang Triệt lúc nào cũng thấy. Máy bay. Xe lửa. Xa xôi cao nguyên hoàng thổ. Xe khách tại sóc này căm phẫn mặt đường bên trên lắc lư. Lửa nóng mặt trời nướng đến trên mặt đất bụi màu vàng nhiệt năng. Bánh xe ép qua, đổ ập xuống. Nơi này cây cối trên lá cây đều tích lấy bụi đất. Đành phải nắm dán vào băng dán cửa sổ xe đóng lại. Trử Liên Y ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh. Oi bức không chịu nổi. Thế nhưng tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Tay tại giữa hai người. Nắm lấy Giang Triệt một bên cổ tay. Nàng quay đầu. Con mắt đang cười, nhìn hắn tại cùng một xe dân bản xứ nói chuyện phiếm. Hậu sinh ngươi là làm cái gì? Lần cận tòa đồng hương hàn huyên rất lâu mới nhớ tới hỏi. Ta à, ha ha, ta là các ngươi tỉnh lãnh đạo xin đến giúp đỡ xem vị trí đánh giếng. Chỗ nào dưới mặt đất có nước, ta nhìn một cái liền biết. Người trong giang hồ bên trên cũng có số một, gọi một con suối thần. Cái này nói láo rất nhanh liền bị chọc thủng. Được a, kỳ thật ta là làm chăn nuôi nuôi trồng. Phiến heo người tài ba chính là ta. Hắn lại đổi lời nói. Ngoặc kép, nhưng là nhìn lấy cũng không giống a. Càng ngày càng nhiều đồng hương tham dự vào. Có người trong nghề, mấy câu liền đoán được tiểu tử này là đang trêu ghẹo. Cũng không tức giận, chỉ coi ngồi xe giải buồn. Lại đến. Đồng hương đại khái là ngươi lại biên ý tứ. Nói, nhìn ngươi đến cùng là làm cái gì? Giang Triệt thừa nước đục thả câu. Làm thật muốn ta nói. Vậy khẳng định làm thật. Cái kia tốt, Giang Triệt nắm biểu lộ đều thu lại. Cúi đầu nghiêm túc bấm ngón tay thì thầm. Tầm long chia vàng xem quấn núi. Nhất trọng quấn là nhất trọng quan. Đóng cửa như có bát trọng hiểm. Không ra âm dương bát quái hình. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe dãy núi đất đai. Hiện tại, các ngươi có người biết ta đến cùng là làm gì a? Tại chỗ khá hơn chút cái yên lặng một thoáng. Lập tức vẻ mặt khẩn trương gật đầu. Không lên tiếng, Trử Liên Y nhịn không được buồn cười. Lại nhịn không được lo lắng. Trên tay bóp một thoáng Giang Triệt cánh tay. Giả bộ như sinh khí nói. Tận quấy rối. Cẩn thận đồng hương báo động cho ngươi chộp tới. Dĩ nhiên không phải thật sự tức giận. Trử Liên Y trong lòng biết Giang Triệt vì cái gì làm như thế. Hắn náo loạn người cả xe. Kỳ thật chỉ là vì đùa nàng cười. Dẫn nàng phân tâm. Bởi vì bọn hắn sắp đến địa phương. Có nàng quá nhiều hoảng hốt cùng u ám trí nhớ. Đừng sợ. ta ở chỗ này đây. Giang Triệt trở lại, nắm tay nàng trưởng, một câu hai ý nghĩa nói ra. Chử Liên Y gật đầu. Trước mặt nàng nam nhân này, luôn luôn quấy rối đứng lên như cái chưa trưởng thành thiếu niên. Thế nhưng hắn chu đáo cẩn thận có đảm đương cái kia một mặt, lại đều khiến nàng hốt hoảng. Cảm giác giống như hắn so với chính mình còn muốn thành thục giống như. Tựa như hắn tổng yêu quấy rối, bảo nàng chử thiếu nữ. Nàng thỉnh thoảng cảm giác ở trước mặt hắn còn giống như thật có khả năng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.